hưng phấn nhịn không được hét lên, á à, cậu đang đùa giỡn tiểu muội muội nhà ai đấy? Thẩm Thư Dư và Phó Chức nghe vậy cùng nhau quay đầu lại. Phó Chức thấy Dư Tiểu Phong nhưng sắc mặt cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, anh nhàn nhạt mở miệng, cậu ở đây làm gì? Dư Tiểu Phong xua xua tay, nói, đừng nói nữa, lễ mừng cái gì à, toàn mấy em nhan sắc không đẹp lắm, chẳng bằng ở đây xem tiểu muội muội xinh xắn đáng yêu này đâu. Theo sau Dư Tiểu Phong còn có mấy nam sinh, thấy Phó Chức thì nhất trí cất tiếng chào, Phó gia. Lúc này Thẩm Thư Dư không thể không nghiêng đầu nhìn qua, anh trẻ như vậy mà đã là gia gia của bốn người rồi à, các nam sinh trước mặt cô rất cao, cô phải ngẩng đầu nhìn lên. Trên thực tế, Thẩm Thư Dư không quá thấp, chiều cao 1m65 được coi là hiếm ở miền Nam. Tuy nhiên, sau khi vào đại học, Thẩm Thư Dư mới biết rằng núi cao còn có núi cao hơn. Người ta nói các cô gái ở phía Bắc còn cao hơn hẳn 1m7, chẳng hạn như Chu Giai Đình, người cùng phòng với cô, là 1m73. Ngoài cao lớn ra, những sinh viên đứng trước mặt cô bây giờ còn rất nam tính. Khi một người xuống xe, Thẩm Thư Dư còn cảm thấy hơi sợ hãi trong phút chốc, anh ta trông rất dữ tợn, thoạt nhìn còn tưởng là tới tìm người tính sổ đấy. Tuy nhiên, Dư Tiểu Phong phủ nhận suy nghĩ của Thẩm Thư Dư, anh cười phì rồi giải thích, họ đều là sinh viên của trường đại học truyền thông, đàn em của Dư Tiểu Phong luôn hòa hợp với nhau. Những người này được anh ta thu nhận vào ban đảng, Thẩm Thư Dư thỉnh thoảng chạm mặt họ. Nếu không thấy họ hút thuốc, thì cũng thấy họ đuổi theo trêu chọc các cô gái. Tuy vậy, người ta nói rằng bọn họ từ khi sinh ra đã được ngậm chiếc thìa vàng thần thánh, gia đình rất giàu có. Ngay cả khi đứng yên tĩnh trong khuôn viên trường thì vẫn thu hút sự chú ý của một số người. Phương Kỳ rất nhiều lần líu ríu bên tai Thẩm Thư Dư, Tiểu Phong học trưởng lớn lên thật là đẹp trai à. Nghe nói nhà bọn họ còn rất có tiền lắm, Thẩm Thư Dư không có cảm tình với Dư Tiểu Phong. Ví dụ như trước mắt. Dư Tiểu Phong nói với Phó Chức bằng giọng điệu rất cẩu thả, thật là, tôi giới thiệu em gái viện hoa cho cậu mà cậu cũng không cần, tôi cứ nghĩ cậu không có hứng thú với phụ nữ nữa cơ. Nghe được hai từ viện hoa, Thẩm Thư Dư vô thức cúi đầu xuống, cô không biết họ nói đến ai, nhưng cô đã từng nghe có người gọi cô bằng cái tên này. Thẩm Thư Dư được đặt cho cái tên viện hoa vì một buổi huấn luyện quân sự hồi tháng 10. Vào thời điểm đó, ai cũng lấm lem bùn đất, không trang điểm sửa soạn gì cả, trông vô cùng thảm hại. Nhiếp ảnh gia không biết khi nào chụp được bức ảnh Thẩm Thư Dư ngồi trên mặt đất. Trong bức ảnh, cô cười rất vui vẻ, đặc biệt xuất chúng giữa một đám sinh viên mặt đen như đáy nồi vì cháy nắng. Chỉ với một bức ảnh như vậy mà Thẩm Thư Dư đã nổi tiếng trên diễn đàn của trường một thời gian. Lúc đầu có người gọi cô là thiên sứ mỉm cười, sau đó một số người khác lại gọi cô là một trường phái văn học và nghệ thuật mới. Đôi khi đi bộ trên đường, những người không biết tên Thẩm Thư Dư sẽ trực tiếp gọi cô là viện hoa. Nhưng cô thực sự không thích danh hiệu này. Cực kỳ không thích, sinh viên đại học truyền thông mỹ nữ nhiều như mây, như sinh viên khoa múa, hệ thống chương trình radio, tất cả các cô gái ở đây đều có những đặc điểm và vẻ đẹp riêng của mình. Việc Thẩm Thư Dư nổi lên như một làn sóng với danh hiệu thiên sứ đã làm cô nhận không ít chỉ trích. Chẳng hạn như hôm nay, nhiều người đã bật cười sau khi nhìn thấy bức ảnh bị văng sơn của cô ta cũng được gọi là mỹ nữ à. Khoa văn nghệ mù hay sao mà đề cử cô ta à? Không phải bất cứ loại cỏ dại nào cũng có thể gọi là hoa đâu nha, danh hiệu viện hoa không phải là do chính cô ta tự xưng đấy chứ. Ôi thật là, trái tim của mọi người đều được làm từ thịt, ngay cả khi Thẩm Thư Dư tự nhủ mình không quan tâm nhưng vẫn cảm thấy buồn trong lòng. Sau đó cô tự an ủi, kỳ thật mình lớn lên so với người khác xinh đẹp hơn một chút, các nàng hẳn là ăn nho không được thì chê nho chua đi, hừm, nhưng mà buồn ghê nơi, dù mưa đã qua, bầu trời vẫn xám xịt. Phó Chức dường như có thể cảm nhận được sự khó chịu của Thẩm Thư Dư, anh nhấc chân lên và đạp Dư Tiểu Phong một cách thật nhẹ nhàng, mẹ nó, lão tử hôm nay cảm thấy cậu nói nhiều như con gái rồi đấy. Từ trên cao nhìn xuống, Phó Chức thấy da vùng cổ của cô trắng nõn nà như trứng gà bóc, trên mặt có một chút lông tơ mềm mại, một vài sợi tóc cuốn bên tai. Ngắm mãi, anh cảm thấy dường như có sợi lông vũ mịn màng lướt qua tim. Thôi xong. Cô bé này đáng yêu chết người, các nam sinh bên cạnh cười nói không ngừng. Thẩm Thư Dư lặng lẽ bước đi. Này, không phải cô lén lút trốn đi đâu nha, cô thực sự không thích kiểu nam sinh như bọn họ. Bọn họ có vẻ như rất cà lơ phất phơ, trông chẳng giống sinh viên đại học chút nào. Nếu cô có quan hệ giao tiếp với họ, ước tính học kỳ này sẽ bị vướng mắc mất. Người ta chỉ muốn là học sinh chăm ngoan thôi. Trong nhận thức của Thẩm Thư Dư, học sinh nên học tập chăm chỉ và tiến bộ mỗi ngày. Nhưng cô hiểu rằng những chàng trai như Dư Tiểu Phong có lẽ không cần phải học. Tất nhiên, cô cũng biết rằng họ thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau, nếu không phải ngoài ý muốn, chắc chắn bọn họ sẽ chẳng thể kết giao được. Trơ mắt nhìn cô bỏ trốn, phó trước cũng đâu thể nào tiến lên ngăn cản được. Trong lòng có chút không muốn, Dư Tiểu Phong nhanh chóng nhận ra phó trước có ý với Thẩm Thư Dư. Anh đuổi theo chặn đường cô, em gái nhỏ đừng đi mà, tháo khẩu trang ra cho chúng tôi xem mặt cái nào. Thẩm Thư Dư nghe vậy nhanh nhảu giơ tay bảo vệ cái khẩu trang trên mặt, đáy mắt hiện rõ hai từ, không muốn. Dư Tiểu Phong nhìn vào đôi mắt của Thẩm Thư Dư, cất lời, khoan đã, đôi mắt của cô trông cứ quen quen là sao nhỉ? Vừa nói xong liền muốn động thủ gỡ khẩu trang xuống, chỉ là Du Tiểu Phong đang chuẩn bị giơ tay lên thì, bang một tiếng, phó trước đánh một cái lên tay của cậu ta, thật sự là bộ dáng muốn đánh rớt tay của anh nha, chật, Thẩm Thư Dư đã lùi lại một bước, phó trước nhìn Du Tiểu Phong một cái, mở miệng, được rồi, Du Tiểu Phong ngượng ngùng thu tay, cười nịnh nọt, phó gia, cô ấy là ai mà cậu che chở ghê thế? Một vài nam sinh bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì tranh cãi ầm ĩ, phó trước lạnh lùng, nói, che chở con mẹ cậu, không thấy mọi người đều không vui sao? Ầm ĩ nhức đầu, phiền phức chết. Mọi người nhanh chóng ngậm miệng lại, không dám ho he một tiếng. Dư Tiểu Phong biết rằng anh chẳng có hứng thú với phụ nữ, suốt ngày cắm đầu vào phim hoạt hình, có lúc nào nhìn thấy anh che chở một người như vậy đâu. Nhìn cô gái nhỏ phía sau phó trước đang cúi đầu xuống, anh có cảm tưởng chỉ một cơn gió có thể thổi bay cô đi mất. Phó trước nhìn Thẩm Thư Dư, nhíu mày cất lời, sao còn chưa đi? Dưới lớp khẩu trang khuôn mặt của cô đỏ bừng một mảnh, cô thực sự chán ghét những nam sinh này à. Trừng mắt nhìn Dư Tiểu Phong một cái, Thẩm Thư Dư quay đầu đi về phía văn phòng phía trước, nhìn cái liếc mắt này của cô, liếc thẳng đến trong tim của anh ta. Mẹ nó, đôi mắt đẹp quá đi, từ từ, không đúng, sao càng nhìn lại càng thấy quen mắt. Sau khi cô rời đi, phó trước cũng nhấc chân leo lên xe, Dư Tiểu Phong không sợ chết ngăn cản lại, bác quái hí hửng mở miệng nói, này, phó gia. Cậu có ý tứ với em gái đó à, quen biết người ta sao không giới thiệu chút đi, có quen đâu, giới thiệu cái rắm. Phó trước ngữ khí không tốt nói, muốn tôi giúp cậu hỏi thăm thêm sao? Nhìn cậu rõ ràng là có ý với người ta mà. Dư Tiểu Phong vẻ mặt tôi đây biết tất nhìn anh, phó trước nghe vậy, cười khẩy một tiếng, dời mắt nhìn sau lưng Dư Tiểu Phong, bóng dáng cô gái càng ngày càng xa, tâm tình phó trước từ từ bình tĩnh lại. Nhìn không được trừng mắt nhìn Dư Tiểu Phong một cái, cậu ta thật, mẹ nó là đồ không có não, nghĩ như vậy, phó trước dứt khoát đạp thêm một cái nữa. Lực đạo không nặng, giống như lúc đùa giỡn với nhau, Dư Tiểu Phong bị phó trước đạp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một cái này trong lòng liền ủy khuất a, hắn cũng muốn hợp tác đoạn nhân duyên này mà, hừ. Thật là lòng tốt còn bị nói là lòng lan dạ thú. Tức chết, cô gái đi càng ngày càng xa, biến mất ở chỗ rẽ. Phó trước nhàn nhạt thu lại mắt lại, đút tay vào túi quần. Vừa mới đá người ta một cái, phó trước đã mặt dày mở miệng hỏi Dư Tiểu Phong, giúp lão tử hỏi xem, tên cô gái nhỏ kia là gì. Lúc Thẩm Thư Dư đến văn phòng, thì thấy cô gái đã tạt sơn lên người mình đứng sát bàn giáo viên. Một giờ trước vì quá bất ngờ và lo lắng nên cô chẳng buồn để ý đến cô gái đứng trước mặt này. Hiện tại nhìn kỹ đúng là rất xinh đẹp, cô gái đứng trước bàn giáo viên ưỡng ngực đứng thẳng lưng, vẻ mặt thản nhiên. Đôi mắt cô ta rất to, mái tóc thẳng tắp, nhưng Thẩm Thư Dư không nhận ra đã đắc tội cô ấy chỗ nào. Thầy dạy nhảy đã sớm giáo huấn cô ta một trận ở phòng giáo vụ, nói với cô ta là khi Thẩm Thư Dư tới phải nói lời xin lỗi thật tốt. Trương Kỳ, em hiện tại liền xin lỗi Thẩm Thư Dư đi. Thầy dạy nhảy nói, vốn tưởng rằng cô gái này nhiều ít sẽ phản kháng một chút. Những nữ sinh cùng ban xảy ra tranh chấp thực sự không hiếm, nhìn mãi cũng thành quen. Nhưng Trương Kỳ lại thập phần dứt khoát đi đến trước mặt Thẩm Thư Dư, dùng sức khom lưng, nói, Thẩm Thư Dư, thực xin lỗi, tôi không nên tạt sơn lên người cô, tôi biết sai rồi. Thẩm Thư Dư ngẩn ra, vài phút trước cô có rất nhiều suy đoán trong đầu, nhưng tuyệt không nghĩ tới cô ta có thể nhận lỗi nhanh chóng như vậy. Trương Kỳ hướng Thẩm Thư Dư cong eo, hạ thắt lưng, thái độ vô cùng thành khẩn. Văn phòng lúc này có ba giáo viên đứng xung quanh nhìn chăm chú, lúc cô vào cửa thì đã tháo khẩu trang xuống, lúc này bọn họ đang chờ Thẩm Thư Dư trả lời, váy ướt sũng dán chặt vào người làm cô không được thoải mái, vốn dĩ cô chỉ muốn giải quyết cho xong chuyện này rồi về ký túc xá tắm rửa, đánh một giấc thật ngon cái đã, nhưng Thẩm Thư Dư lại tò mò hỏi Trương Kỳ, cô vì cái gì mà phải tạt sơn lên người tôi, tất cả mọi chuyện đều có nhân có quả, Thẩm Thư Dư trong lòng biết sẵn đáp án mà vẫn không nhìn được. Nhanh chóng mở miệng, Trương Kỳ đã dự liệu trước cô sẽ hỏi câu này. Trước đó, Lúc chờ Thẩm Thư Dư tới, cô ta đã nghĩ ra một cái cớ thoái thác hoàn hảo. Bây giờ liền bình tĩnh mở miệng, vì tôi thực chán ghét cô. Vì cái gì mà cô chán ghét tôi? Lúc Thẩm Thư Dư hỏi câu này vẫn thở hồng hộc, thậm chí mũi và đuôi mắt còn đỏ ửng vì thời tiết lạnh lẽo. Trương Kỳ ngẩng đầu, liền thấy Thẩm Thư Dư bộ dáng vô tội khả ái. Dù sao cũng chỉ là một nữ sinh nên trong lòng không tránh khỏi cảm thấy mình có chút tàn nhẫn. Cô ta không nhịn được, nuốt nuốt nước bọt, theo bản năng giơ tay lên đếm. Tôi ghét cô vì cô dối trá, ghê tởm, còn có cái gì? Trương Kỳ cũng nghĩ không nổi nữa. Thẩm Thư Dư cúi đầu, tuy là biết kết quả này, nhưng cô trong lòng vẫn mang mát buồn. Cô không rõ, Trương Kỳ và cô đâu có quen biết gì nhau, sao lại nói cô dối trá cơ chứ? Thầy giáo vụ đối với Trương Kỳ xử phạt thật nặng, nếu trong khoảng thời gian này cô ta còn phạm thêm lỗi nào nữa thì sẽ bị đình chỉ học. Đối với sinh viên còn đi học mà nói, hình phạt này tương đối nghiêm trọng. Trương Kỳ không những tạc sơn lên người Thẩm Thư Dư mà còn thiếu chút nữa làm lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường bị trì hoãn. Các giáo viên xử như vậy cũng hợp tình hợp lý. Trương Kỳ đối với kết quả này tự hồ cũng không bất mãn gì, cô ta vui vẻ tiếp thu, sau khi xin lỗi Thẩm Thư Dư xong cũng quay lưng rời đi. Toàn bộ quá trình, người phạm lỗi là Trương Kỳ nhưng các giáo viên không thể tìm ra điểm xấu khác để chê trách. Nếu không phải thầy Trần chính mắt nhìn thấy Trương Kỳ tạc sơn Thẩm Thư Dư, mọi người sẽ đều hoài nghi liệu cô ta có phải là thủ phạm thật sự không nữa. Trương Kỳ đi rồi, Thẩm Thư Dư vẫn còn ở lại văn phòng thêm một lúc lâu, là thầy Trần giữ cô ở lại. Đối với Thẩm Thư Dư hôm nay gặp nguy không loạn, Trần Cơ Huệ tỏ vẻ thực vui mừng, hơn nữa lần này múa mở màn cô cũng biểu diễn vô cùng xuất sắc. Vừa rồi lão Trương điểm danh khen ngợi chúng ta đấy Thư Dư, em lần này biểu hiện thực tốt. Tuy rằng em mới chỉ năm nhất nhưng các giáo viên khác đã quyết định cử em tới tham gia đội cổ điển đàn vũ đạo rồi. Hình như học kỳ sau chính thức khai mạc. Em cố gắng lên nhé. Thẩm Thư Dư nghe thấy tin tức này thì nhanh chóng cảm ơn rối rít. Đội cổ điển đàn vũ đạo của trường Đại học Truyền thông Z vẫn luôn phi thường nổi danh, từng nhiều lần đạt được các giải thưởng lớn của quốc tế. Thẩm Thư Dư có thể trở thành đội viên không thể nghi ngờ là một tin tức khiến người ta cao hứng cả ngày. Trần Cơ Huệ duỗi tay vỗ vỗ vai Thẩm Thư Dư, không cần cảm ơn đâu, là do chính nỗ lực của em đấy thôi. Ba tháng nay nỗ lực của em thầy đều nhìn rõ, căn bản của em rất vững chắc nhưng vẫn luôn đến tập luyện sớm nhất. Thầy rất thưởng thức em. Đối với Thẩm Thư Dư mà nói, bất luận cái gì đều không thể so với lời khẳng định của giáo viên. Cô lần này dứt khoát cúi chào, cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Từ văn phòng bước ra sân trường vẫn trống không như cũ, lễ kỷ niệm 60 năm vẫn chưa kết thúc. Thẩm Thư Dư chuẩn bị trở về ký túc xá, trên đường đi ngang qua tủ kính trưng bày trên hành lang, cô vô thức dừng lại, bởi vì 60 năm kỷ niệm ngày thành lập trường nên trong tủ kính trưng bày rất nhiều tác phẩm ưu tú, trong đó còn có tác phẩm đạt giải nhất trên cả nước. Thẩm Thư Dư cũng là lần trước vô tình liếc ngang bức tranh này liền bị hấp dẫn ngay. Tác phẩm đó là Năm tháng, một bức tranh thủy mặc sâu lắng mà cũng sinh động không kém. Thẩm Thư Dư đưa mắt nhìn xuống góc phải bức tranh, tên tác giả là Phó Trước. Một bức tranh đầy khí khái như thế mà lại được vẽ ra từ chính tay của một chàng sinh viên còn chưa tốt nghiệp. Thật khiến cho người ta kinh ngạc, kỳ thật cái tên Phó Trước này Thẩm Thư Dư vẫn thường xuyên nghe Phương Kỳ nhắc tới bên tai, nói là một trong bốn phong vân học trưởng trong trường, đáng tiếc hiện tại bởi vì đang là kỳ thực tập nên rất ít khi xuất hiện. Thẩm Thư Dư cũng rất tò mò anh ta rốt cuộc có bộ dáng như thế nào. Liệu có khủng bố như Phương Kỳ nói hay không nhỉ? Cô lấy di động ra, hoàn hoàn chỉnh chỉnh chụp lại bức tranh đẹp đẽ này. Trời vẫn còn rất lạnh, cô nhanh chóng kéo lại áo khoác rồi vội vã đạp tuyết trở về ký túc xá. Hiện tại, Trương Kỳ đi ra khỏi văn phòng giáo vụ rồi lén lút đến một căn phòng bia ngầm bên ngoài trường. Loại phòng bia này cực kỳ phổ biến vì phục vụ không tệ, không gian rộng rãi, nơi đây rất được các phú nhị đại ưu ái lui tới. Trước mắt, bàn số 8 trong góc phòng kia ầm ĩ vô cùng. Trần Gia Hào trong miệng ngậm một điếu thuốc, nói, này, Phó Gia, các cậu đừng phách lối, coi chừng chơi không lại tôi đấy. Một bên Dư Tiểu Phong nhất quyết không đồng ý, cậu ta trong tay cầm một chồng tiền, trực tiếp đặt xuống trước mặt Phó Trước. Hắc, Trần Gia Hào, ngượng ngùng nga, tôi liền đánh cuộc Phó Gia thắng anh đấy. Anh làm gì được tôi? Phó Trước nhìn Dư Tiểu Phong phong một cái, tay phải cầm cây gậy đi đến sát mép bàn bia. Anh cười nhẹ một tiếng, tay cầm lấy hai viên cầu. Một viên giữ lại, một viên ném cho Trần Gia Hào, bắt đầu đi, cậu chơi trước, bên này náo nhiệt, bên kia cũng tụng lại top 5 top 3 khe khẽ nói nhỏ, đâu đó vang lên tiếng huyết sáo, cả căn phòng ồn ào lộn xộn không tưởng nổi. Gì, anh ta là Phó Trước đi, dựa vào, đúng là không sai, Hỏa nhãn kim tinh của tôi nói cho tôi biết chính là hắn đó. Đã lâu không nhìn thấy anh ấy à, dáng dấp vẫn đẹp trai như cũ ha, ngươi nhìn đôi chân thon dài của ảnh đi, cả cái eo nữa, thật muốn vươn chân kẹt một chút. Mấy chị này định xử luôn anh trai nhà tôi đó hả, thật á, người như phó trước mà cậu cũng dám tơ tưởng, như thế nào không thể tưởng, dáng dấp như thế mà không tranh thủ ngắm một chút thì thật là đáng tiếc lắm nha. Một ván bi-a nhanh chóng kết thúc, người giành chiến thắng là phó trước, Dư Tiểu Phong đi đầu reo hò. Không bao lâu, một cô gái chậm rãi đi tới cuối phòng bi-a. Chu Giai Đình nhìn thấy Trương Kỳ, ánh mắt hướng về phía phó trước từ từ thu lại, cô ta bưng một ly trà sữa nhấp một ngụm. Thật là một bộ dáng chẳng liên quan đến mình, vẻ mặt thờ ơ hỏi, bị xử phạt rồi hả? Trương Kỳ nhìn Chu Giai Đình nịnh nọt, hôm nay Chu Giai Đình mặc một cái áo khoác nhung màu trắng, xứng với khuôn mặt tinh xảo diễm lệ của cô ta. Cả người từ trên xuống dưới toát ra hơi thở đại tiểu thư cao quý, Chu Giai Đình trong nhà có tiền mọi người đều biết, chỉ riêng một cái áo khoác không thôi đã lên tới 5 con số rồi. Đúng là xa xỉ. Trương Kỳ đứng trước mặt Chu Giai Đình gật gật đầu, nói, thầy Lưu rất để ý đến tôi. Chu Giai Đình còn chưa mở miệng, Tôn Diên ngồi kế bên vẻ mặt đã khiếp sợ, như vậy là rất nghiêm trọng đó, bằng không cô nghĩ sao? Chu Giai Đình cười nhìn vào mắt Tôn Di, nếu tạc axit thật thì người đang chờ vào nhà lao chính là cô đấy. Tôn Di cười khô khốc rồi nói, vẫn là Giai Đình tỷ tỷ thật thông minh, hiện tại cũng coi như là thành công một nửa rồi còn gì. Vừa nói cô ta vừa cười mở điện thoại di động, xem lại bức ảnh của Thẩm Thư Dư mà cô ta đã lén đăng tải trên diễn đàn trường. Cô xem Thẩm Thư Dư này, còn nói là viện hoa gì hả? Hừ, theo tôi thấy a, còn không bằng Giai Đình tỷ tỷ đâu. Chu Giai Đình liếc Tôn Di một cái, được rồi, đừng phóng đại lên nữa. Nói xong Chu Giai Đình đứng lên, đi đến trước mặt Trương Kỳ. Trương Kỳ theo bản năng lui về sau một bước nhưng bị Chu Giai Đình một phen nắm lấy cánh tay kéo ra khỏi phòng, cô đã làm xong chuyện tốt này rồi, thủ tiêu tan chứng vật chứng chưa? Dạ rồi, Giai Đình tỷ tỷ. Trương Kỳ liên tục nhìn Chu Giai Đình gật đầu, Chu Giai Đình cười tủm tỉm, hai mắt hẹp dài bởi vì ý cười mà càng hiện rõ dáng vẻ hồ ly tinh. Cô ta trước mặt Trương Kỳ lấy ra điện thoại di động, vương ngón tay chỉ bức hình dính sơn của Thẩm Thư Dư, lão già Lưu đó vì chuyện này mà trừng phạt cô, như vậy đi, tôi chuyển cho cô một chút tiền ha, xem như là đền bù cho cô. Trương Kỳ liên tục xua tay, không cần đâu Giai Đình tỷ tỷ, không cần cũng không sao, nhưng chuyện này nếu cô tiết lộ ra nửa phần, tôi sẽ khiến cô chết rất khó xem. Chu Giai Đình dùng giọng nói thanh nhã uy hiếp Trương Kỳ, trên mặt biểu tình như cũ vẫn rất mỹ lệ, len keng một tiếng. Điện thoại của Trương Kỳ truyền đến âm thanh chuyển khoản tiền. Trương Kỳ trước mặt Chu Giai Đình mở tin nhắn thông báo, hai mắt tỏa ánh sáng, cô ta mới vừa ngẩng đầu định nói cảm ơn thì liền nhìn thấy một người đứng gần đó không xa, chỉ cách sau lưng Chu Giai Đình vài mét. Chu Giai Đình thấy Trương Kỳ sắc mặt không đúng, theo tầm mắt cô ta quay đầu liền thấy phó trước sừng sững sau lưng. Nhìn gần, ngũ quan của anh càng thêm không thể bắt bẻ, đẹp trai đến bức người. Phó trước cao cao tại thượng đứng đó, đôi tay đặt ở trong túi. Một bộ dáng vừa hứng thú vừa lười biếng, nhưng Chu Giai Đình theo bản năng lôi kéo Trương Kỳ chuẩn bị rời đi, không ngờ lại nghe giọng nói xen lẫn ý cười của phó trước, làm phiền rồi, có phải tôi đã quấy rầy hai người trò chuyện rồi không? Phó trước vừa mới dứt lời, Dư Tiểu Phong phía sau liền chạy tới, cậu ta nhận ra Chu Giai Đình, lúc này thấy phó trước cùng Chu Giai Đình đang nói chuyện thì tò mò vô cùng. Thật đúng là hiếm lạ, hôm nay hai lần nhìn thấy phó gia chủ động mở miệng với tận hai cô gái. Có phải là phó trước không gần nữ sắc như trước đây không đó? Phó gia, các người đang nói chuyện gì thế? Chu Giai Đình nhìn thấy Dư Tiểu Phong thì lập tức nở nụ cười, nói, Tiểu Phong học trưởng, anh hôm nay tốt nha. Tên ngốc Dư Tiểu Phong cười hề hề, tốt tốt tốt, tôi khỏe, cô khỏe, mọi người đều khỏe. Phó trước nghe vậy, vẻ mặt như nhìn đứa không có não, nói, cậu biết cô ta? Biết nha, là đàn em khoa vũ đạo của chúng ta đó nha. Dư Tiểu Phong vui tươi hớn hở nói. Chu Giai Đình lập tức cất tiếng ngọt ngào, hướng về phía phó trước cười quyến rũ, học trưởng, anh khỏe, vừa nói vừa duỗi tay đẩy vai Trương Kỳ, ra hiệu cho cô ta đi trước. Trương Kỳ mở mắt to hết mức nhìn dò xét hai người trước mặt, lúc lướt qua phó trước thì thấy đôi mắt âm lãnh của anh, sâu không thấy đấy, cô ta nhanh chóng kẹp đuôi bỏ chạy ngay tức khắc. Phó trước biểu tình không mặn cũng không nhạt, Dư Tiểu Phong xem như đã nhìn ra, vị tổ tông này không cao hứng được đâu nha, như vậy đây là... Dư Tiểu Phong cười gượng gạo, biết ở lại đây cũng không hỏi phó trước được cái gì, thầm nháy mắt ra hiệu cho Chu Giai Đình. Chu Giai Đình vẻ mặt vô tội, một bộ dáng ngơ ngác, đáng thương vô cùng. Ai ngờ, phó trước lúc này mở miệng nhìn Dư Tiểu Phong nói, giúp tôi mang câu nói cho vị đàn em này của cậu, lên núi nhiều rồi có ngày sẽ gặp hổ. Anh trước nay không phải thích xen vào việc người khác, huống hồ cũng không quen biết vị đàn em này. Tục ngữ có câu quá tam ba bận, chỉ là vừa vặn cô ta bị mình bắt gặp tận ba lần. Một lần hai lần nói là trùng hợp, nhưng trùng hợp nhiều quá thì lại trở nên không ổn lắm rồi. Phó trước trong lòng tự nhiên có chút bực bội, Dư Tiểu Phong chưa hiểu được anh đang nói cái gì, thì phó trước đã quay lưng hướng về phía cổng, tôi đi đây, sao không chơi thêm một lát a? Khó khăn lắm cậu mới về trường được một chuyến. Này, này! Dư Tiểu Phong muốn lưu cũng lưu không được, phó trước trong đám người này không những gia cảnh tốt, thành tích tốt mà ánh hào quang xung quanh cũng sáng chói mắt, tuy rằng bây giờ anh phải thực tập, hiếm khi xuất hiện nhưng uy danh vẫn còn đó. Mấy năm phó trước còn ở trường thì chẳng ai có thể giành được ánh đèn sân khấu của anh, có thể là do vẻ ngoài quá cuốn hút, cộng với cứ cách 2-3 ngày anh lại đổi mấy chiếc xe một lần. Toàn những chiếc có thể chọc mù mắt người ta, nhưng Dư Tiểu Phong thực sự nguyện ý kêu phó trước một tiếng gia lại không phải bởi vì gia đình anh có điều kiện. Hai năm trước, ban mỹ thuật bị cười nhạo đã nhiều năm không kiếm ra một nhân tài nào, một người có thể vẽ tay phác thảo cũng không có. Nhóm người Dư Tiểu Phong thuộc ban này, bị người ngoài nói như vậy trong lòng tự nhiên là không thấy thoải mái. Đúng lúc này, phó trước bất thình lình liền lấy ra một bộ tranh thủy mặc tên là Năm Tháng, một lần là giành luôn cả giải nhất trên cả nước. Kể từ đó lập tức trở thành nhân vật tiêu điểm trong trường. Phó trước là người nói xấu không xấu, nhưng nói tốt thì chắc chắn là tốt. Anh không giống như đám người Dư Tiểu Phong cả ngày trà trộn khắp nơi đủ loại thanh sắc, chính là cứ có cuộc thi đấu trọng đại nào, phó trước đều có thể đoạt được giải nhất. Hiện giờ phó trước lại mở cái phòng làm việc bắt đầu ở lĩnh vực 3D anime, khiến người ta không thể nào không kêu một tiếng gia. Khi anh đi rồi, Dư Tiểu Phong cười hỏi Chu Giai Đình, tiểu học muội, tại sao lại chọc tới phó gia nha? Chu Giai Đình chớp chớp đôi mắt to, biểu tình đáng thương nói, đại khái là em chặn đường anh ấy đi. Dư Tiểu Phong hiểu rõ gật gật đầu, cậu ta là một người như vậy, đừng để ý đến cậu ấy. Tôi thấy bên kia có rất nhiều tiểu sư muội, có muốn cùng đi với tôi không? Vâng, em đi hỏi các cô ấy một chút. Dư Tiểu Phong đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, trong lòng thầm nghĩ Chu Giai Đình thật đáng yêu. Phó trước mới từ phòng bida ngầm đi lên, toàn thân đầy sát khí. Anh mặc cái áo khoác đen có mũ trùm đầu, dứt khoát vén tay áo lên, vì thế không che khuất được vài hình xăm lộ ra bên ngoài. Xe mới vừa chạy tới gần khu giao thông công cộng, phó trước liền thấy được một bóng hình nho nhỏ chỗ trạm xe buýt. Cô gái không tính là lùn, cao khoảng 1m65. Đôi chân thon dài trắng trẻo lúc nãy đã bị đôi giày kín mít che đi, hai chân vừa thẳng vừa sáng bóng, phía trên vẫn là bộ đồ nhung màu đen tuyền. Tóc dài của cô xõa trên vai, đeo khẩu trang. Một đôi mắt to xinh đẹp vô thần nhìn chăm chú vào phía trước, phó trước không hiểu sao ma xui quỷ khiến dừng lại trước mặt cô gái nhỏ này, ước chừng ngừng một phút đồng hồ, anh nhịn không được nhấn còi xe, Thẩm Thư Dư tâm hồn đang treo ngược cành cây, bị tiếng kèn này dọa tới mức giật mình, theo bản năng lui về phía sau một bước, rõ ràng quy quy củ củ đứng ở trạm xe buýt, mà cô gái nhỏ này lại nghĩ mình chặn đường người khác, phó trước buồn cười nhìn phản ứng của cô, tiện đà đẩy cửa xuống xe. Thẩm Thư Dư cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra người trước mặt, người đàn ông này lớn lên có sức công kích quá mạnh mẽ, một giờ trước cô mới vừa bị anh lái xe tạt nước trúng, tất nhiên là không thể quên được, chỉ là không nghĩ tới anh vẫn còn ở chỗ này, Thẩm Thư Dư trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt. Cô theo bản năng cúi đầu cầu nguyện người này không phải tới tìm mình, nhưng anh cứ như vậy oanh liệt mà đi tới trước mặt cô, đứng lại, Thẩm Thư Dư trơ mắt nhìn anh càng ngày càng đến gần, phó trước hơi hơi cúi đầu nhìn. Tức giận chính là chỉ có thể nhìn thấy cái đỉnh đầu nhỏ xíu đáng yêu. Một người không mở miệng, một người khác cũng coi như không thấy gì. Vì thế một phút đồng hồ lại như vậy yên lặng qua đi, hai người mặt đối mặt không nói với nhau câu nào. Cuối cùng phó trước cúi đầu trước, anh nặng nề mở miệng hô một tiếng, này, em không nhìn thấy tôi sao? Trước nay phó trước luôn là tâm điểm, đây là lần đầu tiên bị người ta ngó lơ đấy. Thẩm Thư Dư còn chưa ngẩng đầu, liền thấy được hình xăm trên cánh tay anh. Từ nhỏ đến lớn, hình xăm mang đến cho cô cảm giác không thế nào tốt đẹp, đặc biệt là trên người loại nam sinh này, một bộ dáng xã hội rất hỗn tạp, không học vấn không nghề nghiệp. Nghĩ đến vừa rồi Dư Tiểu Phong kia giúp phó trước, Thẩm Thư Dư càng cảm thấy nam sinh trước mặt này không thể nào là người tốt. Trên thực tế, cô thật sự không nghĩ sẽ gặp lại anh lần nữa. Nhưng trước mắt tình huống này cũng khá khó xử, nếu cô không mở miệng nói chỉ sợ anh muốn dây dưa không thôi. Mấy năm nay bởi vì gương mặt này, cô thật đúng là không ít lần bị người ta quấy rầy nha. Thẩm Thư Dư đơn giản ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh nói, xin hỏi, anh có chuyện gì sao?